Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 980, chương 981, nhượng bộ. 6. Hàn Chi Phản giống như là lâm vào nào đó không biết làm sao trong quấn quýt. Nhíu chặt mi tâm, bất động đứng nguyên tại chỗ đứng một hồi lâu sau. Mãi đến trong túi điện thoại di động reo. Hắn mới phản ứng chậm nửa nhịp lấy điện thoại di động ra. Nhìn một cái màn hình, phát hiện thời gian lại bất chi bất giác đến 10 giờ tối. Vui Văn Tiểu nói LXS520.com điện thoại là quản gia đánh tới. Điện thoại di động tại trong lòng bàn tay vang lên chừng mấy nói tiếng chuông. Hàn Chi Phản mới phản ứng được. Nhấn nút trả lời. Hàn tiên sinh, ngài lúc nào qua tới? Hàn Chi Phản bản năng cho là Trình Hàm xảy ra điều gì tình trạng khẩn cấp. Giọng nói chuyện hơi có chút gấp. Thế nào? Là Hàm Hàm đã xảy ra chuyện gì sao? Không phải. Quản gia liền vội mở miệng giải thích. Ngoặc kép chấm chấm. Là ta xem ngài từ giữa trưa rời đi sau. Cho tới bây giờ đều cũng không xuất hiện trong bệnh viện. Cho nên ta chỉ muốn hỏi một chút ngài. Đợi lát nữa ngài qua tới sao? Qua. Hàn Chi Phản theo bản năng mà mở miệng. Hắn vừa mới nói một chữ. Liền ngừng lại. Mặc dù quản gia đem lời nói rất hoàn mỹ, để cho người không tìm được bất kỳ sơ suất, nhưng hắn đại khái có thể đoán được. Điện thoại này là Trình Vị Vãn để cho quản gia đánh tới dò hắn ý. Hàm Hàm hiện tại như vậy náo loạn bệnh, tùy thời uy hiếp được sinh mạng. Thầy thuốc La bên kia còn không có cho xác định tin tức. Nói nhất định có thể cứu trị Hàm Hàm. Nàng sợ là rất muốn lưu ở trong bệnh viện phụng bồi Hàm Hàm. Như hắn đợi lát nữa đi bệnh viện, nàng ngày mai muốn tới, nhất định sẽ giống như là tối hôm qua như vậy, đi theo hắn, muốn cùng hắn làm giao dịch. Hắn không ngốc, nhìn ra được, nàng là không muốn. Hàn tiên sinh, điện thoại bên kia quản gia, thấy Hàn Chi Phản chỉ phát một cái nốt nhạc, liền không còn động tĩnh, không nhịn được lại mở miệng, nghe thấy thanh âm của quản gia. Hàn Chi Phản thu hồi trong đầu chạy xa suy nghĩ, hướng về phía điện thoại nhẹ ừ một tiếng, sau đó mới thanh tuyến bình tĩnh trở về. Công ty bên này có chút khẩn cấp chuyện phải xử lý. Ta khả năng gây khó dễ. Hàm Hàm bên kia, người nhiều hỗ trợ lưu ý lấy. Có tình huống gì tùy thời gọi điện thoại cho ta hoặc là tìm thầy thuốc La. Hàn Chi Phản lời còn chưa nói hết, nhưng hắn vẫn là dừng lại tới. Ngay tại hắn suy nghĩ câu nói kế tiếp, muốn như thế nào nói ra thời điểm, bên đầu điện thoại kia quản gia lại mở miệng, Hàn tiên sinh, tiểu thiếu gia thân thể không thoải mái, tâm tình có chút không ổn định, buổi chiều tỉnh lại sau, vừa khóc vừa gào, chỉ làm cho Trình tiểu thư phụng bồi, ngài hiện tại nếu tới không được bệnh viện, ta cùng bà vú khả năng đều không quản được, người xem, có muốn hay không để cho Trình tiểu thư. Quản gia sau đó phải nói, Hàn Chi Phản đại khái đoán được, cùng hắn muốn nói cho ý của quản gia không sai biệt lắm. Hắn cũng muốn để cho Trình Vị Vãn ở lại trong bệnh viện phụng bồi con trai. Quản gia có thể là sợ hắn tức giận, tại lời trong điện thoại, nói ấp a ấp úng, thậm chí nói đến một nửa thời điểm, còn ngừng lại, qua một lúc lâu, mới tiếp lấy lên tiếng, ngoặc kép chấm chấm. Trình tiểu thư, tại trong bệnh viện, ở lâu nhất lưu, Hàn Chi Phản chờ quản gia đem lời tất cả đều sau khi nói xong. Trầm mặc mấy giây, hướng về phía điện thoại di động rất nhẹ đáp một tiếng. Tùy các ngươi đi, quản gia có thể là nén giận cho hắn gọi điện thoại. Nghe thấy hắn đã đáp ứng, thật dài thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí đều ung dung vui sướng rất nhiều. Hàn tiên sinh, ngài làm việc trước. Không có chuyện gì nói. Ta sẽ không quấy rầy ngài. Hàn Chi Phản không lên tiếng. Đem điện thoại di động theo bên tai lấy xuống. Trực tiếp nhấn cắt đứt kiện. Hàn Chi Phản là 3 ngày sau. Nhận được thầy thuốc La điện thoại mới đi bệnh viện. Trong 3 ngày này, Trình Vị Vãn một mực đều canh giữ ở bên người của Trình Hàm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.